Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2143, chương 2149, đạo thánh tiên khủng bố. Tô Viêm quyền ấn mạnh mẽ, lộ ra vô lượng khí huyết, trực tiếp giết về phía trước, đỉnh phong va chạm mạnh, vùng thế giới này đều đang run rẩy, hai đại cự đầu vụt lên từ mặt đất. Ở tam giới chiến trường triển khai kinh thiên đại chiến, vương thú tổ thần bắt nứt thương vũ, mà tốc độ nhanh đến cực hạn, như là một viên hắc ám sao lớn xông tới, trong phút chốc cùng nắm đấm của Tô Viêm oanh kích ở cùng nhau. Đầy trời áp lực che thể, Tô Viêm nội vũ trụ dường như nổ tung, thế nhưng hắn tỏa ra khí tức quá cường thịnh, mà liên thủ với Long Đại Thánh phối hợp. Vì vậy khuấy động mà ra không gì sánh kịp khí huyết đại dương. Chặn lại rồi sức mạnh của vương thú tổ thần. Sức mạnh yếu một chút. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại. Khắp nơi tổ thần giận dữ và xấu hổ. Rốt cuộc Tô Viêm bất quá là một vị tuyệt đỉnh đế. Chính diện cùng tối cường đế giả giao chiến. Hắn dĩ nhiên có thể ổn được. Giết, vô cùng nhục nhã. Vương thú tổ thần hai mắt đều đỏ, móng vuốt lớn một lần tiếp một lần hướng về Tô Viêm đánh tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, mà tràn ngập khí tức càng ngày càng khó mà tin nổi. Đánh văng ra đại vũ trụ, biển sao đều đang đổi dòng. Gào, Tô Viêm giống to, một người một ngựa hừng hực thiêu đốt cùng đại bạo phát. Thả ra khủng bố tuyệt đỉnh chiến lực. Trong thời gian ngắn vung lên hơn vạn quyền, đánh giết vương thú tổ thần. Lần này, Tô Viêm không có sử dụng búa lớn. Hắn muốn dựa vào tự thân chiến lực, đánh bại vương thú tổ thần. Chứng minh tự thân chiến lực, có thể bước lên với tối cường hệ liệt, đủ để kinh sợ hắc ám giới đại quân. Thậm chí, Tô Viêm nên vì đạo thánh tiên tranh thủ thời gian, nàng ở làm một đại sự. Thật là khủng khiếp, tam giới chiến trường một góc thế giới đại loạn, bao phủ ra diệt thế bão táp gợn sóng, cuồn cuộn khuấy động, truyền rất xa khu vực, sức ảnh hưởng chấn động lòng người. Hắc ám giới trận doanh tổ thần đều đang tập trung tinh thần quan sát. Nhược điểm cường giả khó có thể nhìn thẳng vào, phát tiết chiến đấu bão táp quá cuồng mãnh, vạn linh thân thể đều muốn tùy theo nổ tung. Thiên lực tổ thần bọn họ sắc mặt âm trầm, Tô Viêm tiến bộ quá nhanh, một cửa tiếp một cửa, tiến cảnh cuồng mãnh, ở tiếp tục như vậy hắn thật ghê gớm, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt Tô Viêm. Giết, vương thú tổ thần gào thét, móng vuốt lao ra vô thượng pháp tắc trật tự, vận dụng tối cường kinh văn trật tự, trong thời gian ngắn cũng có thể xé rách dòng tuế nguyệt. Chém giết cường địch, sau lưng của hắn đều dựng lên to lớn pháp tướng, xuyên qua đại vũ trụ, chật ních biển sao thế giới, khủng bố có thể nói ở diệt thế. Đại chiến lại mở ra rồi, tiên giới trận doanh, khắp nơi quan tâm tam giới chiến trường, đã đình chiến mấy ngày, ngày này đại chiến mở ra, tiên giới trấn áp cường giả lấy trí bảo thấy rõ đến. Vương thú chiến thần bắt đầu phát điên, chỉ có điều cùng hắn quyết đấu, để tiên giới trận doanh đếm không hết tu sĩ run rẩy. Táng tiên đế so với năm đó cường đại hơn, hiện tại đến cùng có cường đại cỡ nào? Tuy rằng năm đó Tô Viêm giết chết luân hồi nhị tổ, có thể người nào không biết dựa vào chính là chí cường chí bảo. Hiện nay hắn dựa vào tự thân chiến lực, cùng một vị tối cường tổ thần chém giết, vương thú tổ thần tuy rằng suy yếu, có thể chiến lực hao tổn cũng không lớn. Gào, thương khung nổ tung, thời gian đều hướng đi trọng điểm, cuồng bạo đến mức tận cùng vương thú tổ thần dường như cuồng hóa đồng dạng. Cả người bộ lông đều hóa thành màu hoàng kim, giống như chí cường chí bá cái thế chiến thần đang bạo phát. Hống động cổ kim. Trong phút chốc, Long Đại Thánh nuốt vào, Tô Viêm toàn diện giác tỉnh, thân thể của hắn tỏa ra vô tận rừng rực hào quang. Lực chi cực cảnh đại bạo phát trong thời gian ngắn. Khí tức của Tô Viêm trong lúc nhất thời đáng sợ đến mức tận cùng. Thúc đẩy khai thiên kinh văn trật tự, giống như hiển hóa ra khởi nguyên chi tổ, chật ních đại vũ trụ. Đó là, cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Khắp nơi kinh ngạc thốt lên, Tô Viêm tản mát ra sức mạnh hết sức khủng bố. Có thể nói tề thiên chi đế sinh ra, tràn ngập vô biên bá khí. Giết! Tô Viêm giống to, một người một ngựa dũng bá thiên hạ, xé rách trời cao, và sụp đại vũ trụ. Đáng sợ hình như tại diệt thế. Hắn có rồi tối cường tổ thần chiến lực. Hắc ám giới có cường giả gầm nhẹ, da đầu kém chút nổ tung, dựa vào tự thân đế thể. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn vượt qua đến tối cường đế giả lĩnh vực ở trong. Quyền kích vương thú tổ thần. Trong phút chốc, thiên lực tổ thần bọn họ chớp mắt đã tới, hướng về Tô Viêm đánh tới. Từng cái trong con ngươi đều tỏa ra vô biên hàn khí. Cũng trong lúc đó, lão đại ca bọn họ đồng loạt động, ép tới đằng trước, thả ra sức mạnh mạnh nhất, ngăn cản đám này phát điên tối cường tổ thần. Ầm ầm, khu vực hạch tâm đại chiến, kinh thiên động địa. Hai đại cường giả giết cùng nhau, Tô Viêm quyền ấn giống như phản chiếu khởi nguyên đại thế giới. Khai thiên kinh văn tự trương nằm dày đặc vũ trụ càn khôn, mà Tô Viêm thể xác tỏa ra chấn đế thuật. Trong nháy mắt, hắn thật dường như hóa thành tối cường đế giả, gốc gác ra hết, phong thiên tuyệt địa, hai đại cường giả chém giết, Tô Viêm từng quyền thấy máu. Từ khi hắn thiên thai vấn thế, hầu như không có liều mạng một trận chiến qua. Hiện nay dựa vào sức mạnh của bản thân chinh chiến, vui sướng lâm lâm, giết vương thú tổ thần bước chân không ngừng lùi lại. Gào, vương thú tổ thần thê thảm kêu to. Hắn là ra sao cường giả, há có thể cam tâm bị Tô Viêm áp chế. Nó đầy người tinh huyết thiêu đốt, thân thể máu thịt cuồng hóa. Từng khối xương, từng cây bộ lông, đều sắc thái hoàng kim óng ánh, giống như hàng cổ bất diệt đại nhật đang thiêu đốt, khí tức bỗng nhiên hung điên một đoạn, nhất kiếm chạm kỷ nguyên, Tô Viêm bổ ra trường đao, xé rách kỷ nguyên sông dài, vương thú tổ thần bạo hống, chân chính có vô địch phong thái, thân thể cao lớn vượt qua đại vũ trụ. Vượt qua kỷ nguyên sông dài, hầu như chớp mắt đã tới, vượt qua sinh tử lộ, giết, hai mạnh mẽ chiến đến gay cấn tột độ, ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi cũng có thể va chạm hơn vạn lần. Giết lẫn nhau thương tích khắp người, lòng đại thánh cả người chảy máu, tào ngộ rất tàn khốc áp chế, nó dù sao cũng là chí tôn long chủng, càng đánh càng hăng mãnh. Cả người khí tức không ngừng cùng Tô Viêm giao hòa. Oanh, vương thú tổ thần móng vuốt lớn suýt nữa xé rách lồng ngực của Tô Viêm. Có thể Tô Viêm lấy chấn đế thuật áp chế vương thú tổ thần. Đại thủ đánh mạnh về phía trước, lập tức nắm lấy hắn móng vuốt. Tô Viêm gào thét, tóc đen tung bay, đẫm máu mà cuồng. Hắn thật chiến đến cuồng, như là hình người bạo long. Lập tức xé rơi vương thú tổ thần móng vuốt lớn, có tính chấn động hình ảnh, Tô Viêm xé rơi mất tổ thần vương thú một cái móng vuốt. Máu chảy vạn dặm, gào, vương thú tổ thần như là đã nhập ma gào lên đau xót. Lại bị Tô Viêm cho đả thương, hai mắt của hắn hoàng kim hừng hực, thúc đẩy cả người tối cường pháp tắc trật tự, hướng về Tô Viêm bỗng nhiên chấn áp. Trong phút chốc, hai cường cùng thời gian giống to, giữa lẫn nhau kinh văn trật tự giao hòa, hình thành tử vong thời không. Giết, nguyên thần của Tô Viêm trong thời gian ngắn lao ra. Hoàng kim nguyên thần dương khí vô cùng, muốn chết, nguyên thần của vương thú tổ thần lao ra. Hắc ám cuồng chiều ngập trời, hồn khí so với nguyên thần của Tô Viêm còn muốn đáng sợ một đoạn dài. dò ra móng vuốt muốn nát tan nguyên thần của Tô Viêm. Nhưng mà, trong nháy mắt ánh sáng, nguyên thần của Tô Viêm triệt để thay đổi, dường như hóa thành chân chính thân thể máu thịt, cô đọng nguyên thần đế thể, khí tức bỗng nhiên khủng bố lên. Làm sao có khả năng, nguyên thần của ngươi, vương thú tổ thần cảm thấy khó có thể tin, nguyên thần của Tô Viêm tựa hồ biến dị, mà hắn miệng mũi dâng lên hắc bạch nhị khí, phảng phất chí cường hoàn cảnh lớn đè ép xuống, che đậy nguyên thần của vương thú tổ thần. Giết, hoàng kim nguyên thần giống to, hóa thành đấu chiến chi đế, một quyền tiếp một quyền. Đánh nguyên thần của vương thú tổ thần run rẩy, hồn thể đều vỡ thành một cái tiếp một cái hố máu. Không được, sắc mặt của thiên lực tổ thần dữ tợn mà lại có vẻ tàn bạo. Vương thú tổ thần không ngăn được Tô Viêm, một khi ở trong cách cục cỡ này bị Tô Viêm giết chết. Sức ảnh hưởng quá ác liệt rồi, có thể lão đại ca bọn họ liều mạng chống lại, ai cũng không qua được. Hủy thiên diệt địa đại tác chiến, hình thành màu máu bão táp, hai đại cường giả ở trong đó chết dập, vương thú tổ thần không trọn vẹn nguyên thần trở về, làm ra sắp chết phản bác. Trận chiến này căn bản không có bất cứ hồi hộp gì. Người nào không biết táng tiên đế huy hoàng sử, vương thú tổ thần bị áp chế, hắc ám trường đao một lần nữa triệu hoán mà đến. Nhưng là cũng là chuyện vô bổ. Tô Viêm lấy búa lớn về phía trước đánh mạnh, đánh hắc ám trường đao lu mờ ảm đạm, mà một cái khác móng vuốt đều bị đánh nát. Không cam lòng, không cam lòng, vương thú tổ thần gào lên đau xót. Ngủ đông năm tháng dài đằng đẵng xuất quan, dĩ nhiên thua với một tên tiểu bối. Thân thể của hắn đều bị đập nát, thủng trăm ngàn lỗ. Đã khó có thể làm ra điên cuồng phản bổ, có thể trước khi chết rất nổi giận. Viện quân chạy đi đâu rồi? Phải biết lần này hắc ám giới đến tối cường tổ thần, còn có một nhóm chưa từng xuất quan. Viện quân ở cái gì khu vực? Có suy yếu tổ thần thê thảm kêu to, vương thú tổ thần nhanh bị đánh chết. Không nữa đến hậu quả khó mà lường được nếu như hắn bị lão đại ca giết chết. Những người này một chữ đều sẽ không nói, thế nhưng bị Tô Viêm một tên tiểu bối giết chết, này quá sỉ nhục, trong lòng rất khó đi tiếp thu chuyện này. Mau nhìn, đó là cái gì? Thiên Lực Vương ngẩng đầu lên, nhìn phía u ám thương khung nơi sâu xa, có món đồ gì rơi rụng, một mảnh tiếp một mảnh, sâm nhuốm máu quang, chảy xuôi khủng bố hung khí. Để bọn họ đều sờn cả tóc gáy, cảm thấy rơi rụng mà đến đồ vật vô cùng ghê gớm. Một mảnh đầu, có người ngây người, một cái tiếp một cái to lớn đầu, trong khoảnh khắc đập về phía chiến trường thế giới. Khốc liệt khí thế mênh mông, quả thực hình thành cấm địa sinh mệnh. Thậm chí những đầu lâu này còn đang run rẩy, còn đang giãy giụa, còn đang giống to, tỏa ra khí tức có chút sợ hãi, có chút tuyệt vọng. Ma Lạc tổ thần, Thanh Vân tổ thần, Bá Vương tổ thần, Thiên Lực tổ thần có chút mộng, hai mắt trợn to, nhìn kỹ bảy đại tổ thần đầu. Đây chính là bảy đại tối cường tổ thần. Hết thảy tổ thần đều điên rồi. Tại sao lại như vậy? Đám này tổ thần làm sao chết đi rồi mà bị cắt xuống đầu đập về phía chiến trường thế giới? Lẽ nào thiên đình còn có ngủ đông cường giả trong bóng tối ra tay giết chết bọn họ? Có thể mặc dù là suy yếu tối cường tổ thần, lão đại ca bọn họ cũng rất khó trong thời gian ngắn giết rơi bảy đại tối cường tổ thần. Gào, trong thời gian ngắn, thiên lực tổ thần gào lên, hận muốn điên. Bởi vì nhìn thấy tộc này tổ thần cũng bị giết chết, đầu nhuộm máu, còn đang giãy giụa cùng gào rít, tỏa ra hỗn nộ cùng không cam lòng. Trọng thương bên dưới bị giết chết, đúng là quá uổng phí. Hắn tao ngộ đáng sợ thợ săn. Những đầu lâu này nổ vang cùng run rẩy, nguyên thần còn tồn tại một ít chấp niệm, trên thực tế đã chết rồi. Ai? Là ai làm ra? Thiên lực tổ thần bi cuồng kêu to. Là ai làm ra? Đi ra, đi ra, ầm ầm. Trong phút chốc, bảy viên tối cường tổ thần đầu nổ tung. Kinh hãi tam giới sự kiện lớn, gợi ra đại loạn cùng khủng hoảng. Hư hư thực thực vô thượng cự đầu giáng lâm chiến trường. Người đời chưa từng nhìn kỹ đến cùng là nam là nữ. Chỉ có điều nhìn thấy một vị thánh quang tràn ngập cái bóng. Như là vượt qua bất hủ đại địa mà đến, ép hướng về phía chiến trường, mà ở nhìn xuống tam giới chiến trường. Trộm gà bắt chó bọn chuột nhắt, ta muốn chém ngươi sinh hồn. Thiên lực tổ thần giống to, thả ra cực hạn vĩ đại sức mạnh, thâu tóm vô tận pháp tắc ảo diệu, có thể nói lực chi cực hạn, quả thực ẩn chứa khai thiên lực lượng, mà hắn chấp trưởng màu đen phương thiên họa kích, như ngủ say ở đáy biển luyện ngục ngàn tỷ năm hung binh. Lộ ra tuyệt đại khí tức, chỉ về đạo thánh tiên. Hắn tin tưởng, vị này sở dĩ có thể trong bóng tối giết chết loại này suy yếu tối cường tổ thần. Tuyệt đối là dùng cực đoan đáng sợ chí bảo. Thế nhưng binh khí của hắn, ở trong tam giới đều có tên tuổi. Vượt qua nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.